Lời của hắn khiến cô nhớ đến 8 năm trước. Lúc đó hai người họ quả thật rất vui vẻ. Hai người lúc đó như cá gặp nước, không hề có cảm giác mệt mỏi, vui vẻ bơi lội trong dòng sông tình yêu của chính họ. Tất cả đều đã là quá khứ. Được rồi, không nghe, không nghe. Hắn nói giọng hệt như đang dỗ một đứa bé, cố nén tiếng cười khẽ trong cổ họng. Lúc này giống như hắn đang lấy lòng cô vậy. Chanh chanh, đừng vọng tưởng muốn giải rùa. Trên thế giới này chỉ có cung quý dương anh có thể cứu được Ly Lơ. Câu nói như lời kết án cuối cùng, tự tin mà đầy cuồng ngạo. Chắc trên đời này cũng chỉ có hắn có thể dùng giọng điệu thong dong mà bá đạo như vậy nói ra câu nói này, khiến Sầm Tử Tranh vốn rất vất vả mới lấy lại được chút kiên trì trong trước mắt lại bị phá hủy. Dài như một thế kỷ, cuối cùng hô hấp của Sầm Tử Tranh cũng thông thuận trở lại. Cô cũng có thể nói nên lời, tuy rằng giọng nói còn lắp bắp. Xin anh, cho tôi thêm thời gian suy nghĩ. Ánh mắt cô mờ mịt như chưa biết nên làm thế nào. Giọng nói yếu ớt như cành hoa trong gió. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 19. Gặp lại người quen cũ, Cung Quý Dương thấy cô như vậy trong mắt tràn ngập một sự sủng nịch và trìu mến mà hắn chưa bao giờ dành cho bất cứ người phụ nữ nào khác. Được, nhưng anh chỉ có thể cho em 2 ngày để suy nghĩ. Sau 2 ngày nếu anh không thấy em xuất hiện ở cung thị vậy thì tin rằng ngày thứ 3 sẽ là một ngày buồn cho thương hiệu Lila. Đôi môi hoàn mỹ của hắn nhẹ câu lên một đường cong, giọng nói quá mức nhu hòa kia lại mang theo một sự lạnh lùng khiến người ta không rét mà run. Hô hấp của Sầm Tử Tranh bắt đầu trở nên dồn dập, cô ngẩng đầu lên hung hăng trừng mắt nhìn Cung Quý Dương, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi. Cố nén xuống nỗi xúc động muốn đánh cho hắn một tát tai, cô nắm chặt bàn tay mình, nắm rồi lại mở, sau cùng cũng nén được cơn tức trong lòng xuống, vội vàng rời khỏi cung thị. Lòng đầy phẫn nộ, Sầm Tử Tranh căn bản không hề quay đầu nhìn lại, nếu không cô đã nhìn thấy một đôi mắt đen thâm thúy buồn bã dõi theo dáng cô. Gần như đần độn, ngây ngô qua một ngày, Sầm Tử Tranh tắt di động, rút dây điện thoại, cắt đứt hết mọi liên lạc. Việc chuyển rời phòng làm việc vẫn còn đang tiếp tục, cô không có cách nào ngăn cản được. Thư Tử Hạo nhất định là đang nóng lòng tìm cô khắp nơi, nhưng lúc này cô không biết nên đối mặt hắn thế nào. Trốn tránh lúc này là chuyện duy nhất mà Sầm Tử Tranh có thể làm. Trên đường lớn người đi nườm nượp, ai nấy đều có vẻ bận rộn. Người ra kẻ vào trung tâm thương nghiệp như mắc cửi, chỉ có một người sắc mặt tái nhợt ủ rũ đi như kẻ mất hồn qua những con đường. Xuyên qua những con hẻm, cho đến khi đến một con đường, nhìn thấy một đoàn người đang tham gia lễ hội rước xe hoa. Nụ cười trên mặt mỗi người trong đoàn rước xe hoa đều xuất phát từ niềm vui tận đáy lòng. Bọn họ mặc những bộ quần áo đầy màu sắc, nhảy những điệu múa khiến người ta hoa mắt. Trong mỗi cử chỉ đều cho thấy một bầu không khí vui vẻ. Còn cô thì sao? Như một đứa bé u sầu nhìn thấy niềm vui phía trước nhưng lại không thể đưa tay chạm đến. Hạnh phúc thì không giống nhau như nỗi đau thì chỉ có một. Thấy bản thân không hòa nhập với không khí vui vẻ xung quanh, Sầm Tử Tranh cảm thấy rất ngượng ngùng. Những nơi vui vẻ như thế này hình như không thích hợp với cô lắm. Nghĩ vậy nên Sầm Tử Tranh vội vã xoay người rời đi, nhưng bất ngờ có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô. Sầm Tử Tranh, là Tử Tranh phải không? Phía sau lưng cô truyền đến giọng của một cô gái. Không khó nhận ra là người kia đang rất kích động. Sầm Tử Tranh nghi hoặc giật mình, cho đến hôm nay, 8 năm trôi qua, người biết cô tên là Sầm Tử Tranh đã ít lại còn ít hơn ngoại trừ người quen cũ của 8 năm trước. Cô chậm rãi quay đầu lại, sau đó ánh mắt nhìn đến một gương mặt cực kỳ quen thuộc. Tĩnh Nghiên. Vừa quay đầu, Sầm Tử Tranh đã kích động kêu lên. Khương Tĩnh Nghiên, người bạn tốt nhất cô có khi làm sinh viên trao đổi lúc còn ở Đại học Đài Loan, không ngờ rằng hôm nay lại gặp được cô ở đây, nhưng nhìn kỹ lại bạn tốt thì thấy cô đang mặc quần áo sặc sỡ, vừa nhìn đã biết mới tham gia lễ hội rước xe hoa lúc nãy. Tử Tranh, thật sự là bạn, thật sự là bạn. Tĩnh Nghiên nhảy đến ôm, trầm lấy Sầm Tử Tranh, vừa nhảy vừa reo lên, tốt quá rồi, Tử Tranh, mình rốt cuộc cũng gặp lại bạn rồi. Có trời mới biết cô bạn kia của cô đang làm cái gì, học được một nửa thì không thấy tung tích đâu cả, không có cách nào liên lạc được. Cũng may ông trời có mắt, để cho bọn họ gặp được nhau ở một nơi xa lạ thế này. Tĩnh Nghiên, nhiều năm không gặp, bạn có khỏe không? Sầm Tử Tranh cũng kích động nhìn cô, nhìn ánh mắt quan tâm tràn đầy ý cười của cô. Khỏe, đương nhiên là khỏe rồi, mình là Tĩnh Nghiên siêu cấp vô địch kia mà, sao lại ủy khuất chính mình được chứ? Nhưng còn bạn, thế nào mà vẫn không có chút tin tức nào của bạn vậy? Thật đáng thét nha. Tĩnh Nghiên cố ý nhăn mặt nhíu mày nói. Sầm Tử Tranh thấy cô như vậy không khỏi bật cười. Thật không ngờ nhiều năm không gặp, bạn cô vẫn lạc quan như vậy. Nếu như mình có được một nửa sự lạc quan của Tĩnh Nghiên thì tốt quá. Như vậy có phải chuyện gì cũng sẽ không trở thành như hôm nay không? Nhiều năm qua, toàn bộ tinh lực của cô đều tập trung vào việc xây dựng Lilơ, không nhắc đến quá khứ, không nói chuyện tình cảm. Cô sống cuộc sống giống như một người máy, gần như sắp quên mất cảm giác vui vẻ là thế nào. Vì vậy khi nhìn thấy gương mặt tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời kia của Tĩnh Nghiên, cô quả thực hâm mộ đến cực điểm. Đúng rồi Tĩnh Nghiên, sao bạn ăn mặc như thế này? Giống như diễn trò vậy. Sầm Tử Tranh kéo kéo y phục trên người cô, bộ y phục đầy vẻ phong tình của dân tộc thiểu số, nhìn rất xinh đẹp. Tĩnh Nghiên che miệng cười, chỉ tay về phía cách đó không xa. Hôm nay mình đến giúp việc thôi, là giúp anh trai mình, đợi lát nữa mình giới thiệu cho hai người biết nhau nha. Anh trai bạn? Sầm Tử Tranh không hiểu hỏi lại, mình nhớ bạn có nói với mình anh trai bạn học luật kia mà, sao bây giờ lại đi tham gia đoàn rước xe hoa này? Khương Tĩnh Nghiên làm ra vẻ giàu dĩ, thở dài một tiếng nói. Anh trai mình đúng là luật sư không sai, nhưng gần đây không biết bị bệnh gì, cứ muốn làm cái gì mà triển lãm về phong tục của các dân tộc thiểu số, còn muốn kéo mình đi nghiên cứu cái gì mà đặc thù của trang phục gì đó, thật là chịu không nổi mà. Sầm Tử Tranh mỉm cười, cô ngược lại rất hâm mộ cách sống thoải mái, tự do tự tại như vậy. Nếu như có thể, cô cũng muốn sống cuộc sống bình thường, thậm chí là tầm thường. À này Tử Tranh, từ khi bọn mình tách rời đến nay hoàn toàn không có tin tức gì của bạn, rốt cuộc là bạn bận rộn chuyện gì, thật là thần bí nha. Tĩnh Nghiên ngoài miệng bất mãn làu bào nhưng trong mắt không giấu được sự quan tâm, lo lắng. Mình, Sầm Tử Tranh vừa định nói nhưng cô suy nghĩ một chút rồi mỉm cười nói, không có gì, chỉ là bận một số việc vặt thôi. Gạt người. Bạn nhất định là lén lút lấy chồng đúng không? Để mình đoán thử xem, là Phương học trưởng hay là người kia, là Cung học trưởng phải không? Nghe nói nhà anh ta có rất nhiều tiền nha. Về sau mình mới biết, thì ra anh ta là tổng giám đốc của Cung thị tài phiệt, thật khiến người ta kinh ngạc nha. Tử Tranh, mình hâm mộ cậu chết mất. Tĩnh Nghiên bô lô ba la một chàng không hề chú ý đến vẻ mặt không được tự nhiên của Sầm Tử Tranh. Tĩnh Nghiên, bạn hiểu lầm rồi, mình với Cung quý, Cung học trưởng chẳng có quan hệ gì hết. Cô ngượng ngập nói nhưng trong giọng nói nghe kỹ sẽ thấy được có chút thê lương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 20, người đàn ông tên Khương Ngự Kình. 1. Tử Tranh, hai người thế nào? Tĩnh Nghiên dè dặt lên tiếng hỏi. Thực ra cô biết không nên tìm hiểu chuyện tình cảm của người khác, nhưng Tử Tranh là bạn tốt của cô, cô vẫn luôn muốn quan tâm người bạn này. Sầm Tử Tranh cười khổ một tiếng, đôi môi hồng nhẹ nhếch lên. Mình với hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng. Sao lại thế được chứ? Hai người lúc đó rất yêu thương nhau kia mà. Mình chỉ hận không thể giết chết hắn. Sầm Tử Tranh tâm tình có chút kích động, lớn tiếng ngắt lời Tĩnh Nghiên. Tử Tranh thấy trong mắt bạn mình toát ra một tia phẫn hận, sợ đến giật mình, cô không có nhìn lầm đấy chứ. Chừng như nhận ra mình biểu hiện quá lộ liễu, Sầm Tử Tranh vội điều hòa lại tâm tình, dù sao người biết được chân tướng của câu chuyện cũng không có mấy người. Đừng nói mình nữa, nói về bạn đi. Bạn sao rồi? Cô vội lên tiếng hỏi, hy vọng rời đi sự chú ý của bạn mình. Tĩnh Nghiên biết mình cũng không tiện hỏi nhiều vì vậy nở nụ cười, nói, mình hà, về cơ bản thì vẫn như vậy, đi làm mấy năm cảm thấy rất chán, vì vậy từ lúc hết hạn hợp đồng đến giờ mình là người làm việc độc lập. Cũng may là có anh trai làm chỗ dựa, bằng không thì chắc chỉ có nước uống gió Tây Bắc. Nói dứt lời cô che miệng cười. Sầm Tử Tranh cũng cười. Sự lạc quan của Tĩnh Nghiên trước giờ vẫn giữ nguyên. Xem ra cô không hề thay đổi gì cả. À này, vừa nãy bạn nói anh trai bạn đang làm luật sư. Cô chợt nghĩ đến một chuyện. Đúng đó, hơn nữa còn là kim bài luật sư đánh đâu thắng đó. Khương Ngự Kình, có nghe qua cái tên này chưa? Khương Tĩnh Nghiên vẻ mặt kiêu ngạo nói. Khương Ngự Kình, Tĩnh Nghiên, anh trai cậu đúng là đại luật sư Khương Ngự Kình sao? Đôi mắt trong trẻo của Sầm Tử Tranh chợt lóe lên một tia kích động. Cô giống như người chết đối vừa vớ được chiếc cọc. Đương nhiên là thật rồi, Tử Tranh, sao nhìn bạn lại có vẻ kỳ lạ thế? Có điều, trong mắt Tĩnh Nghiên lộ ra một chút xảo quyệt. Ha ha, mình nói cho bạn biết, anh trai mình cho đến bây giờ vẫn còn độc thân nha. Mà bạn thì cũng đang cô đơn, mình rất sẵn lòng làm bà mai cho hai người nha. Tĩnh Nghiên, nói nhảm gì vậy? Sầm Tử Tranh vô lực lắc đầu, nha đầu này, từng tuổi này mà vẫn như thế, sao lại nghĩ đến chuyện vô bổ đó chứ? Khương Ngự Kình là người châu Á duy nhất có thể đứng vững trong giới luật quốc tế, nghe nói tính tình nghiêm túc cẩn mật, ngôn hành sắc bén, tâm tư tỉ mỉ, nghe nói những vụ án anh ta thụ lý đều chưa từng thất bại bao giờ, nếu như có thể nhờ anh ta giúp đỡ, nói không chừng có thể giữ lại Ly Lơ cũng nên. Nghĩ đến đây, cô như thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Rất trùng hợp, khi hai cô gái đang nói cười cười thì từ sau lưng Sầm Tử Tranh truyền đến một giọng trầm ấm của nam giới. Tĩnh Nghiên, nha đầu này, mới được một lát thì đã không thấy người đâu, lại trốn việc nữa chứ gì. Anh, Tĩnh Nghiên vui vẻ gọi. Sầm Tử Tranh cũng không nén được sự tò mò xoay đầu lại nhìn. Cô nhìn thấy một đôi mắt thâm trầm, đôi mắt đó như sâu thẳm dò không thấy đáy, mang theo một sự thông thái và điềm tĩnh khiến người ta không thể xem thường. Anh ta có thân hình cao lớn không kém gì Cung Quý Dương, trên người mặc một chiếc sơ mi sẫm màu, cổ áo hơi mở ra để lộ làn da rám nắng. Có thể dễ dàng nhận ra, người này rất thích phơi nắng và vận động bằng không, làn da cũng không có màu nâu, khỏe mạnh và cơ thể rắn giỏi như vậy. Sầm Tử Tranh cũng khiến người đàn ông kia sửng sốt một chút, đôi mắt thâm thúy của anh ta xẹt qua một tia kinh ngạc, lại có một chút như là tán thưởng, bốn mắt nhìn nhau khiến cho không gian có chút ngượng ngập. Một lúc sau Sầm Tử Tranh mới phản ứng lại, cô vội xoay đầu lại không nhìn tiếp nữa, cô vì chính hành vi có chút lỗ mãng của mình mà cảm thấy hơi ngượng. Tĩnh Nghiên nhảy chân sáo đến bên cạnh người đàn ông, cười vẻ trêu chọc. Anh nhìn bạn em như vậy sẽ làm bạn em rất xấu hổ đấy. Nha đầu này. Người đàn ông cười khẽ một tiếng, bàn tay to vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Tĩnh Nghiên, động tác đầy sủng nịch. Đến đi, em giới thiệu một chút. Tĩnh Nghiên hào hứng kéo tay anh trai đến trước mặt Sầm Tử Tranh, lớn tiếng nói. Anh à, đây là Sầm Tử Tranh mà em vẫn thường nhắc với anh đó. Bạn ấy là người bạn tốt nhất của em đó nha. Tử Tranh, đây là anh trai mình Khương Ngự Kình, anh ấy là luật sư. Chào cô. Khương Ngự Kình lịch sự chìa tay ra, từng cử chỉ hành động đều có vẻ khiêm tốn nhu hòa nhưng lại không mất phong độ. Rất vui được gặp anh. Sầm Tử Tranh vươn tay ra bắt tay hắn, lịch sự nói, ngay lúc định rút tay về thì lại phát hiện tay mình đang bị hắn nắm chặt lấy. Khương tiên sinh, anh... Sầm Tử Tranh hơi sửng sốt, cô ngẩng đầu lên nhìn Khương Ngự Kình, đôi mày hơi nhíu lại rồi lại hòa hoãn trở lại. Khương Ngự Kình không lên tiếng, chỉ có ánh mắt vẫn nhìn cô chăm chú giống như đang suy nghĩ điều gì đó, đôi mày rậm của hắn hơi nhíu lại, sau đó trên mặt lộ ra vẻ chợt nghĩ ra điều gì đó. Khi hắn nhận ra hành vi của mình có chút thất lễ, liền vội buông tay cô ra. Sầm tiểu thư, thật ngại quá. Lúc này gương mặt của hắn đã lấy lại vẻ tươi cười như lúc nãy, trong mắt cũng đầy ý cười giống như muốn che đi một điều gì đó mà hắn không muốn cho người khác biết. Không hổ danh là đại luật sư, ngay cả ánh mắt cũng không giống người thường. Ai à, hai người đó, cái gì mà Khương tiên sinh với Sầm tiểu thư chứ? Một người là bạn tốt của em, một người là anh trai em, hai người sao lại khách sáo như thế chứ? Tĩnh Nghiên chịu không nổi nữa, vội cao giọng càu nhàu. Khương Ngự Kình nghe vậy cười nói, Tĩnh Nghiên nói đúng đó, em dù sao cũng là bạn tốt của em gái anh, vậy về sau anh gọi em là Tử Tranh nhé, em không ngại chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 21, người đàn ông tên Khương Ngự Kình. 2. Sầm Tử Tranh cười lắc đầu tỏ vẻ cô không ngại, nhìn nụ cười hòa nhã của hắn cô chợt nhớ tới sự thất thần vừa nãy của hắn, lúc nãy dường như hắn nhìn cô rồi suy tư điều gì đó, vậy là sao chứ? Anh Khương, danh tiếng của anh em đã nghe thấy từ lâu rồi, tuy rằng thật ngại vừa gặp thì đã nhờ giúp đó nhưng em đúng là có một chuyện khó khăn muốn nhờ anh Khương giúp đỡ. Sầm Tử Tranh đi thẳng vào vấn đề, nếu như Khương Ngự Kình chịu giúp cô, nói không chừng thật sự có thể xoay chuyển cục diện. Tin rằng lúc đó Cung Quý Dương nếu muốn giở chiêu trò gì ra cũng vô dụng thôi. Khương Ngự Kình nghe vậy mỉm cười nhưng nụ cười này dường như có chút khó xử và áy náy. Anh à, nếu như Tử Tranh đã lên tiếng nhờ giúp đỡ vậy anh nhất định phải giúp bạn ấy nha. Bằng không em mặc kệ anh. Tĩnh Nghiên khoác tay lên cánh tay anh trai, nũng nịu nói. Khương Ngự Kình nhìn Tĩnh Nghiên, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, sau đó hắn lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Sầm Tử Tranh. Tử Tranh, đây là danh thiếp của anh, ngày mai vào giờ này em đến địa chỉ trên danh thiếp tìm anh. Cảm ơn anh Khương. Sầm Tử Tranh như nắm được chiếc phao cứu sinh, cười đáp lời. Môi Khương Ngự Kình khẽ nhếch lên, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra một chút phức tạp. Không biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Phòng làm việc của Sầm Tử Tranh cơ bản đã bị dọn gần hết. Buổi tối muộn, khi Sầm Tử Tranh rốt cuộc có đủ dũng khí trở về đó thì tất cả đồng nghiệp đều ngừng công việc đang bận trên tay lại, nhìn cô. Mọi người, sao vẫn còn chưa xuống ca? Cô ngạc nhiên hỏi lại. Sở dĩ cô quay lại đây vào lúc muộn như thế này là vì sợ phải đối mặt với đồng nghiệp. Không biết mình nên giải thích sao với họ. Đối mặt với họ, Sầm Tử Tranh có cảm giác như mình là một tội phạm vậy. Thương hiệu bị thu mua rồi, những người này phải làm sao? Cô tuyệt đối không tin Cung Quý Dương tốt bụng đến nỗi lưu lại hết những người này làm việc cho hắn. Ở đây toàn là người của cô, người tinh danh như hắn chắc chắn sẽ phái thêm người đến đây để giám sát mới đúng chứ. Nghĩ đến đây lòng Sầm Tử Tranh lại ẩn ẩn đau. Ngay cả cổ họng cũng như bị nghẹn lại. Alina thấy Sầm Tử Tranh cứ đứng thẫn thờ ngay cửa. Cô vội bước đến nói. Lila, các đồng nghiệp đang đợi chị về. Mọi người đợi cả ngày rồi đó. Từ lúc cung thị họp báo tuyên bố thu mua thương hiệu Lila, thì cô như rồng thấy đầu không thấy đuôi. Cả phòng làm việc đều rất hoang mang. Điện thoại của Lila thì vẫn luôn tắt máy. Muốn tìm cô cũng không tìm được khiến tất cả mọi người ai nấy đều lo lắng đến chết đi được. Cũng may, rốt cuộc cô cũng trở về rồi. Sầm Tử Tranh nhìn thật kỹ gương mặt của từng người sau đó chuyển ánh mắt nhìn một vòng xung quanh. Thủ hạ của Cung Quý Dương đúng là làm việc hiệu suất rất cao. Nhanh như vậy đã dọn gần xong phòng làm việc rồi. Chợt một nỗi thê lương dâng lên trong lòng Sầm Tử Tranh. Đây là tâm huyết do một tay cô gầy dựng nên nhưng lại bị hủy trong tay người khác một cách dễ dàng như vậy. Chuyện này bảo cô làm sao cam lòng chứ? Mọi người về nghỉ ngơi cho sớm đi, đã muộn thế này rồi. Thật lâu sau cô mới nén được nỗi xúc động muốn khóc kia xuống, nói với các đồng nghiệp. Sau đó cô bước vào phòng làm việc của mình, sắc mặt tiều tụy cô đẩy cửa bước vào. Bên trong cũng là một cảnh hỗn độn. Nỗi đau lòng sớm đã thay thế cho cơn tức giận. Cô thấy mình sắp không chịu đựng nổi. Chán nản ngồi phịch xuống chiếc sofa trong phòng. Ánh mắt mờ mịt nhìn đèn điện sáng choang bên ngoài khung cửa sổ. Mỗi một lần hít thở đều là nỗi đau. Sao sự tình lại diễn biến thành thế này chứ? Đúng ra phải là cô hận Cung Quý Dương mới đúng. Vì sao lại đổi lại là bị hắn hận? Khi cô quyết định quên đi quá khứ, khi cô quyết định không muốn tiếp tục yêu ai, không muốn tiếp tục hận ai thì hắn lại xuất hiện với tư thái của một vị chúa cứu thế nhưng lại dùng sự tà tứ và tàn nhẫn đến để hủy diệt cô. 8 năm trước rốt cuộc là ai có lỗi với ai? Cho dù 8 năm sau cô ở bên cạnh người đàn ông nào thì cũng có liên quan gì đến hắn đâu. Sầm Tử Tranh thở dài một tiếng thật sâu, cô đặt tay lên trái tim đang đập những nhịp đau đớn. Nếu như không làm dịu nó, cô thật hoài nghi mình có phải sẽ đau đến vỡ tim mà chết đi không? 8 năm trước, nếu có thể cô thật không muốn nhớ đến bất cứ điều gì có liên quan đến 8 năm trước nữa. Khi cô bị xe đụng phải, đứa bé cũng vì vậy mà mất đi thì cả thế giới của cô đều hóa hư không. Trong một khoảnh khắc đó cô mới nhận ra một điều, cho dù cung quý Dương phủ bạc cô, có lỗi với cô nhưng cô vẫn không có cách nào quên đi mối tình này. Bởi vì nếu không như vậy, vì sao lúc đó cô cứ mãi chần chừ không chịu bỏ đứa bé chứ? Chính bởi vì yêu sâu đậm nên mới hận sâu đậm như vậy. Đạo lý này Sầm Tử Tranh hiểu, cung quý Dương cũng hiểu, cho nên cô chẳng thà tất cả đều quên lãng để bắt đầu một cuộc sống bình đạm. Bởi vì cô không muốn để trái tim mình lần nữa phải chịu nỗi đau tê tâm liệt phế kia. Vậy mà vẫn sai sao? Cô nên cố gắng đến cùng mới phải. Chỉ tiếc là, cung quý Dương của 8 năm sau thủ đoạn càng ác liệt, càng cẩn mật, khiến cô cho dù muốn hận, muốn phản kháng thì cũng chỉ đành nhẫn nhịn nuốt xuống. Sầm Tử Tranh ủ rũ khép mắt lại, nhưng khi cô mở mắt ra, ánh mắt đã sắc bén trở lại. Bàn tay nhỏ nhắn chợt nắm chặt lại. Cô thật không tin người đàn ông kia có thể một tay che trời. Cộc cộc cộc. Đang lúc Sầm Tử Tranh chìm trong suy nghĩ miên man thì từ cửa truyền đến mấy tiếng gõ nhẹ, chừng như người gõ cửa sợ làm đánh động bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Nghe tiếng gõ cửa, Sầm Tử Tranh cố lấy lại tinh thần, điều hòa lại nhịp thở, sau đó nói khẽ, vào đi. Elena bưng một tách cà phê bước vào. Mùi thơm nồng nàn của cà phê trong chớp mắt tràn ngập cả căn phòng. Đây là espresso mà cô thích uống nhất. Không thêm đường, không thêm sữa. Từ khi trở thành Lila, cô đã bắt đầu quen với loại cà phê này rồi. Cái đắng của loại cà phê này cũng giống như nỗi cay đắng trong lòng cô. Mỗi một ngụm cà phê uống vào đều cảm nhận được vị đắng đến tận cùng. Như vậy mới có thể giảm bớt đi nỗi cay đắng trong lòng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 22, sự kiện bất ngờ. 1. Lila, em nghĩ chị nên ra giải thích với mọi người một chút. Elena nhẹ giọng nói, nhìn vẻ hoảng hốt và tiểu tụy trên mặt Sầm Tử Tranh, cô thoáng có chút đau lòng, mọi người đều đang đợi chị trở lại. Thực ra cô không hề muốn ép Lila làm như vậy, tâm tình bây giờ của Lila cô rất hiểu. Chỉ là không nên để mọi người chờ mãi. Trước mặt Sầm Tử Tranh là ly cà phê bốc khói. Hương thơm của nó như bao phủ lấy cô. Chậm rãi cầm ly lên nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng lan dần trong miệng. Theo đó nụ cười khổ cũng tràn trên gương mặt. Elena, chị rất thất bại, đúng không? Lúc này chị thật không biết làm sao đối mặt với mọi người nữa. Cô rầu rĩ lên tiếng. Elena nhẹ thở dài một tiếng, cô không trả lời câu hỏi của Sầm Tử Tranh mà hỏi ngược một câu không ăn nhập gì. Lila, thực ra có lúc mọi chuyện không giống như chị tưởng tượng đâu. Chị không hỏi làm sao biết mọi người đang nghĩ gì. Em muốn chị nói gì với mọi người đây? Nói chị vô dụng đến mức nào, ngay cả đứa con tinh thần của mình cũng không giữ được mà để cho cung thị thu mua sao? Nụ cười khổ trên gương mặt Sầm Tử Tranh càng sâu. Elena nhìn Sầm Tử Tranh, lúc này cô mới nhận ra một điều, một người cho dù kiên cường đến đâu cũng sẽ có lúc yếu ớt, như Lila chẳng hạn. Từ khi cô quen biết Lila thì đã biết cô gái này như một dũng sĩ vậy, không ngừng chiến đấu với bản thân, chiến đấu với đối thủ cạnh tranh, chiến đấu với hoàn cảnh. Cô chưa gặp được người phụ nữ nào có thể làm cho sự nghiệp của mình khởi sắc đến như vậy. Sự chuyên nghiệp và chuyên tâm của Lila luôn khiến cho tất cả đồng nghiệp khâm phục. Hơn nữa, tài năng thiết kế bẩm sinh của cô khiến cho những nhà thiết kế khác đều hâm mộ. Vì vậy mấy năm nay, Elena nhìn thấy luôn là một Lila xinh đẹp, thần thái sáng láng, sự nghiệp vẻ vang. Hôm nay sự tiểu tụy và bất lực của Lila khiến cho Elena có chút không thích ứng kịp. Nhiều năm như vậy, cô rốt cuộc đã dỡ xuống lớp vỏ bọc kiên cường rồi sao? Lila, thực ra chị không cần giải thích gì với mọi người cả bởi vì... Elena muốn nói lại thôi. Biểu tình trên mặt có chút không được tự nhiên. Bởi vì sao? Sầm Tử Tranh hỏi lại. Eleanor hít sâu một hơi, lấy can đảm nói. Mọi người đều ở phòng họp. Lillard, chỉ qua thì sẽ biết thôi. Trên gương mặt âu sầu của Sầm Tử Tranh hiện lên một chút nghi hoặc, một chút tức giận, nhưng biểu tình đó lướt qua rất nhanh. Cô đặt tách cà phê xuống, đứng dậy nhẹ giọng nói. Đi thôi. Bất luận là thế nào, nên đối mặt thì cũng phải đối mặt thôi, không phải sao? Dù bây giờ cô đã sắp ngã quỵ rồi. Phòng họp rất yên lặng. Khi Sầm Tử Tranh lấy hết dũng khí bước vào, nhìn từng gương mặt thân quen của mỗi người, nước mắt suýt nữa không nhịn được mà rơi xuống. Cô lặng lẽ bước đến vị trí của mình, ngồi xuống. Ngay lúc cô định lên tiếng thì bất ngờ, cả phòng họp rộ lên những tràng vỗ tay. Trước mắt Sầm Tử Tranh lúc này là những gương mặt tràn đầy hưng phấn. Hành động và biểu tình ngoài sức tưởng tượng này của mọi người khiến cho Sầm Tử Tranh ngây ngẩn cả người. Cô sững sờ nhìn từng gương mặt tươi cười kia, bất chợt có cảm giác như mình đang nằm mơ. Mọi người, sao vậy? Cô kinh ngạc hỏi. Lúc này còn chuyện gì có thể khiến cho mọi người vui vẻ đến vậy sao? Hình như có gì đó không thích hợp. Lila, nghe nói chúng ta sắp vào cung thị làm việc, trở thành một nhân viên của cung thị, đúng không? Một nhà thiết kế có thâm niên kích động hỏi. Lila, chị thật tài giỏi nha. Em nghĩ sau này chúng ta có cung thị làm chỗ dựa, vậy thương hiệu Lila có thể hoàn toàn phát huy được rồi. Một nhân viên phòng kế hoạch hưng phấn tiếp lời. Em cũng thấy mình rất may mắn, mới làm việc chưa bao lâu thì đã được gia nhập vào cung thị rồi. Lila, chị đúng là đại ân nhân của em. Sau này em quyết một lòng theo bên cạnh chị. Trợ lý thiết kế mới đến mắt lòe lòe sáng, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích nhìn Sầm Tử Tranh nói. Nhất thời cả phòng họp xôn xao cả lên, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng, gần như tạo thành một vẻ hoàn toàn đối lập với vẻ u sầu trên mặt Sầm Tử Tranh. Lúc này trên mặt An Nia cũng đầy ý cười, cô dựa sát vào Sầm Tử Tranh, thì thào bên tai cô, thế nào? Phản ứng của mọi người không giống như chị tưởng tượng đúng không? Sầm Tử Tranh lại lần nữa ngây người tại chỗ. Cô thấy mình sắp không hòa nhập được với bầu không khí vui vẻ này. Sao thế nhỉ? Mọi người đối với quyết định thu mua của cung thị vui vẻ vậy sao? Rốt cuộc cũng có thể cất nên lời. Sầm Tử Tranh lên tiếng hỏi. Trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ không thể tin được. Nhìn mọi người. Lila, thực ra lúc đầu chúng ta quyết định hợp tác với nhà thiết kế Sun là bởi vì cần thêm nguồn vốn để phát triển thương hiệu của chúng ta. Bây giờ không phải là tốt rồi sao? Cung thị tài phiệt là chỗ dựa cho chúng ta. Điều này đối với thương hiệu Lila mà nói chỉ có lợi không có hại. Một đồng nghiệp của cô cũng cười, nói. Đúng đó, so với nhà thiết kế Sun, hợp tác với cung thị rõ ràng là có lợi hơn nhiều. Tôi nghĩ không lâu nữa đâu thương hiệu Lila nhất định sẽ trở thành một trong những thương hiệu thời trang cao cấp nổi tiếng toàn cầu. Nhân viên phòng kế hoạch hào hứng vạch ra tương lai. Hô hấp của Sầm Tử Tranh càng lúc càng dồn dập. Cô nhìn mọi người sau cùng quả thực không nhịn nổi nữa, lên tiếng, mọi người đừng lạc quan quá như vậy. Nếu một khi thương hiệu Lila bị cung thị thu mua, vậy tương lai của thương hiệu Lila nằm trong sự khống chế của người khác. Tôi không thấy tương lai có gì tốt đẹp cả. Cung thị có nhiều sản nghiệp như vậy, nếu như họ không chú ý phát triển ngành thời trang, vậy chúng ta cũng không có cách nào. Cô cần phải nói rõ tiền căn hậu quả cho mọi người hiểu. Lila, tôi cảm thấy đây chỉ là do cô quá lo xa thôi. Nếu như cung thị đã quyết định thu mua thương hiệu của chúng ta, vậy chẳng phải là tổng giám đốc của cung thị đã nhìn ra tiềm lực phát triển của thương hiệu này sao? Nếu không phải như vậy, ngài ấy sao lại phí tiền đi thu mua thương hiệu Lila làm gì? Một nhà thiết kế khác phân tích một cách rành mạch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 23. Sự kiện bất ngờ 2. Lời của vị kia ngay lập tức nhận được sự đồng tình của các đồng nghiệp khác. Nhìn thái độ lạc quan và hào hứng với tương lai của mọi người, lòng Sầm Tử Tranh lại lần nữa ẩn ẩn đau. Một lúc lâu sau cô mới gian nan thốt ra lời. Thực ra, mọi người có bao giờ nghĩ đến Cung thị lần này quyết định thu mua là một thương hiệu thời trang chứ không phải là phòng làm việc của chúng ta. Chính vì vậy, tôi thật sự rất lo cho tương lai của mọi người. Nói đến đây, Sầm Tử Tranh không biết tiếp theo nên nói những gì. Nếu như nói với họ có khả năng mọi người không thể tiến vào cung thị làm việc, vậy chẳng phải là dội nước lạnh vào sự hưng phấn của mọi người sao? Cô thật sự rất sợ nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của mọi người. Dù sao tất cả những chuyện này đều là do cô mà ra. Cung Quý Dương hắn vốn không có tâm tư tiến vào ngành thời trang thì sao lại cho mọi người được toại nguyện chứ? Tất cả dường như đều không hợp lý. Lời của Sầm Tử Tranh lại chẳng khiến mọi người lo lắng gì cả. Ai nấy ngược lại đều thêm phần kích động cười lờ. Mọi người đều thốt lên lời cảm ơn từ đáy lòng khiến cho Sầm Tử Tranh cực kỳ ngạc nhiên. Cô không kìm được thì thào. Mọi người đang nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu? Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Hình như là đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không biết chăng? Chỉ trong một ngày ngắn ngủi sao mọi thứ đều thay đổi cả thế này? Lúc này Elina mới bật tiếng cười khẽ. Cô vỗ nhẹ lên cánh tay Sầm Tử Tranh, nói: Lila, tất cả chúng tôi đều biết cả rồi. Là cô vì tương lai của mọi người nên mới đến cung thị tài phiệt tìm cung tổng giám đốc đúng không? Câu hỏi này của Elina khiến cho Sầm Tử Tranh càng thêm mờ mịt. Cô chỉ tay vào mũi mình, hỏi ngược lại: Em nói chị Hà. Cô đúng là có đi cung thị tìm cung Quý Dương không sai, nhưng cung Quý Dương cũng không nhắc đến chuyện này, chính vì vậy mới khiến cô luôn lo lắng suy tư về vấn đề này. Lila, cô đừng đùa với chúng tôi nữa mà. Chuyện này chiều hôm nay chúng tôi mới biết. Cung thị cho người đến thông báo với mọi người cái tin này, rằng sẽ giữ lại tất cả mọi người trong phòng làm việc này. Thật sao? Sầm Tử Tranh gần như không tin nổi những điều mình vừa nghe được. Điều này sao có thể chứ? Cung Quý Dương cho cô 2 ngày để suy nghĩ. Điều kiện là sự phát triển trong tương lai của thương hiệu Lila. Sao hắn vào lúc này lại quyết định tiếp nhận những người này chứ? Hay là ở giữa phát sinh thêm chuyện gì mà cô không biết? Lila, chỉ làm chuyện tốt mà cứ thích giấu giếm làm gì? Người bên cung thị đã nói hết cả rồi. Chị với cung tiên sinh luôn có giao tình rất tốt đúng không, mà chị thì hết lần này đến khác nài nỉ cung tiên sinh giữ lại tất cả nhân viên. Chị suy nghĩ cho chúng tôi như vậy, chúng tôi thực sự rất biết ơn. Một nhân viên thốt lên lời từ đáy lòng. Tình hình thay đổi quá đột ngột khiến cho đầu óc Sầm Tử Tranh choáng váng. Cung Quý Dương thực sự giữ lại tất cả mọi người sao? Hơn nữa còn cho người đến nói rõ đây là do cô giúp mọi người tranh thủ cơ hội. Người đàn ông này rốt cuộc đang suy tính điều gì? Sầm Tử Tranh nghĩ mãi mà không hiểu. Theo lý mà nói, nếu như cung thị thu mua thương hiệu Lila hơn nữa còn có kế hoạch phát triển thì chẳng phải nên chiêu mộ thêm nhiều nhà thiết kế tài năng khác sao? Nhiều nhân viên trong phòng làm việc cũng chưa xứng tầm với cung thị. Hắn vì sao lại làm như vậy? Nghi vấn trùng trùng cộng với mỏi mệt cực độ dần bao vây lấy Sầm Tử Tranh. Nhìn gương mặt tươi cười của các đồng nghiệp, cô cảm thấy mình giống như đang rơi vào một cái bẫy tinh vi đã được cung Quý Dương thiết kế sẵn. Cô như một con mồi đang dần rơi vào bẫy, hơn nữa còn không có cách nào giãy giụa. Văn phòng luật sư của Khương Ngự Kình rất khang trang, thoạt nhìn hệt như chính con người của hắn vậy, đầy tính chuyên nghiệp và giỏi giang. Khi Sầm Tử Tranh bước vào trong, nhân viên tiếp tân lập tức tươi cười bước ra tiếp đón. Sau khi hỏi rõ nguồn cơn, cô lịch sự nói với Sầm Tử Tranh: Sầm tiểu thư, Khương luật sư đang đợi cô, xin cô theo tôi. Nói dứt lời cô liền dẫn đường cho Sầm Tử Tranh cùng tiến vào thang máy đi đến phòng làm việc của Khương Ngự Kình. Khương luật sư, Sầm tiểu thư đã đến. Sau khi thư ký hỏi rõ, nhân viên tiếp tân liền lễ độ gõ cửa sau đó tiến vào phòng làm việc của Khương Ngự Kình, thông báo: Mời cô ấy vào đi. Khương Ngự Kình rời mắt khỏi sấp văn kiện trên tay, đôi mắt thâm thúy lộ ra một chút phức tạp, điềm đạm cất lời: Được. Thư ký lui ra không bao lâu thì Sầm Tử Tranh tiến vào văn phòng của Khương Ngự Kình. Tử Tranh, ngồi đi. Trên mặt Khương Ngự Kình lộ ra một nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời. Hắn đứng dậy, tự tay giúp cô pha một ly cà phê. một ly cà phê được đặt trước mặt Sầm Tử Chanh. Mùi cà phê thơm nồng hòa quyện với mùi sữa khiến cô vừa nhìn đã biết. Người đàn ông này nhất định là một người rất chú trọng chất lượng cuộc sống. Chỉ có điều, cô đón lấy ly cà phê sau đó đặt lên bàn trà bên cạnh sofer, nhìn Khương Ngự Kình nói, anh Khương, không biết lần này em đến có làm phiền anh lắm không? Khương Ngự Kình nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của cô, bên môi nhẹ cong lên một nụ cười yêu nhã, hắn nhẹ giọng nói, không đâu, anh muốn giúp em, hơn nữa đây cũng là một cách để anh chuộc tội mà. Chuộc tội? Chuộc tội gì? Sầm Tử Chanh nhảy cảm hỏi lại, người đàn ông này mới gặp cô ngày hôm qua mà thôi, nhưng nếu như cô không nhìn nhầm, trên mặt anh ta luôn lộ ra vẻ khó xử và áy náy, tuy nó chỉ là thoáng qua mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 24, ai mới là đầu sỏ gây nên tội? 1. Đôi mày rậm của Khương Ngự Kình khẽ nhíu lại, anh ta là một người đàn ông tuấn tú, tin rằng một người đẹp trai, tài năng lại nhiều tiền như anh ta cũng là đối tượng theo đuổi của không ít cô gái đi. Nhưng vẻ anh tuấn của Khương Ngự Kình mang theo một cảm giác chính khí lẫm lẫm, không giống như Cung Quý Dương, lúc nào cũng mang đến một cảm giác tà tứ, ngạo đời. Cũng cùng là cái đẹp nhưng lại rất khác nhau. Thấy hắn có vẻ muốn nói lại thôi, trong lòng Sầm Tử Chanh chợt vang lên một hồi chuông cảnh giác. Anh Khương, anh có lời gì muốn nói thì cứ tự nhiên. Mấy ngày nay chuyện gì cô cũng trải qua cả rồi, gặp thêm một chuyện khó khăn nữa thì có sao đâu chứ. Tử Chanh. Một lúc lâu sau Khương Ngự Kình mới lên tiếng, trên mặt hắn lộ ra một tia khổ sở. Anh nên gọi em là Tử Chanh hay là Ly Lơ đây? Câu hỏi của hắn khiến Sầm Tử Chanh ngay lập tức giống như một khúc gỗ, cả người cứng đờ. Cô hoang mang nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn, đầu bắt đầu có cảm giác choáng váng. Anh biết em sao? Mất một lúc lâu cô mới hoàn hồn lại, giọng nói có chút mờ mịt và nghi hoặc. Khương Ngự Kình thở dài một tiếng thật sâu, hắn nhẹ giọng nói. Ngày hôm qua anh mới biết thì ra nhà thiết kế Ly Lơ nổi tiếng lại chính là bạn tốt của em gái anh, Sầm Tử Chanh. Anh Khương, hình như anh có điều gì áy náy với em. Sầm Tử Chanh dứt khoát hỏi thẳng vào vấn đề, ánh mắt đăm đăm nhìn hắn. Người đàn ông này, từ hôm qua vừa gặp mặt cho đến bây giờ đều như có gì đó đang giấu giếm cô. Tử Chanh, thực ra từ lần đầu tiên anh gặp em hôm qua, anh đã biết em muốn anh giúp em chuyện gì. Nói đến đây hắn lại thở dài một tiếng, nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm, trong giọng nói và trên gương mặt đều có chút ngưng trọng. Anh Khương, ý của anh là... Sầm Tử Chanh nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của hắn, trái tim chợt đập thình thịch. Cô hít sâu một hơi, nói tiếp, ý của anh là... Anh biết chuyện có liên quan đến việc thu mua thương hiệu Ly Lơ. Đúng vậy. Khương Ngự Kình gật đầu, thẳng thắn nói. Hô hấp của Sầm Tử Chanh bắt đầu trở nên khó khăn. Cô vội hỏi tiếp, vậy anh nhất định là biết tường tận sự việc phải không? Anh Khương, Ly Lơ là do một tay tôi sáng tạo nên, xin anh nhất định phải giúp tôi chuyện này. Tôi không thể mất đi nó. Khương Ngự Kình nhướng mắt nhìn cô, không thể không thừa nhận, cô gái trước mặt hắn thật sự rất đẹp, hơn nữa lại có thông minh, cá tính. Trên người toát ra một sự ấm áp khiến cho người khác rất thích đến gần. Hắn chỉ không biết vì sao Cung Quý Dương cứ muốn tìm cách làm khó cô. Tử Chanh, nghe Tĩnh Nghiên nói em đã từng có giao tình rất tốt với tổng giám đốc của Cung Thị Cung Quý Dương, nhưng về sau giữa hai người nảy sinh vấn đề. Khương Ngự Kình đột ngột hỏi một câu không ăn nhập gì đến câu chuyện nãy giờ. Hà, cả người Sầm Tử Chanh chợt run nhẹ, cô rũ mắt. Đôi mi thật dài cũng khẽ run rẩy như muốn giúp cô che đi nỗi khổ sở và ngượng ngập lúc này. Anh Khương, quan hệ giữa tôi với anh ta bây giờ rất đơn giản. Cô không biết nên giải thích thế nào với hắn. Đây là một câu chuyện cũ, ngay cả cô cũng không có cách nào kể cho rõ ràng thì giải thích với hắn thế nào đây. Anh chỉ tò mò muốn biết vì sao anh ta lại cứ nhắm vào thương hiệu của em thôi. Hay là anh ta đang nhắm vào em? Khương Ngự Kình nhìn gương mặt tuy lộ vẻ khổ sở nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người của cô, lòng chợt hơi thắt lại. Anh Khương, Nếu như anh đã biết chuyện này vậy thì anh có cách gì giúp được em không? Cô cố che giấu sự thiếu tự nhiên của mình, hỏi vội. Đúng là ông trời trêu người. Sự bất lực toát ra từ trong câu nói của Khương Ngự Kình, trên gương mặt Cương Nghị lộ ra một vẻ khó xử. Tử Tranh, xin lỗi em, trong chuyện này anh không thể giúp gì được cho em. Hắn thấp giọng nói, cả người lộ ra vẻ thiếu tự nhiên. Anh Khương, Sầm Tử Tranh nhìn hắn bằng ánh mắt khó mà tin được. Hắn là kim bài luật sư kia mà, vì sao ngay cả hắn cũng không thể giúp được cô chứ? Một lúc lâu sau Sầm Tử Tranh mới điều hòa được tâm tình rối ren của mình. Dù sao người ta cũng đã biểu đạt rõ ràng ý tứ rồi, cô có năn nỉ thì cũng vô ích thôi. Hoang mang nhấc túi xách lên, Sầm Tử Tranh cười gượng, anh Khương, cảm ơn anh, bận rộn như vậy mà vẫn sắp xếp thời gian gặp em. Thần sắc ảm đạm, cô xoay người bước về phía cửa. Tử Tranh, người đàn ông sau lưng cô chợt cất tiếng gọi nhưng lại ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Sầm Tử Tranh quay đầu lại, trong mắt đầy vẻ chờ mong nhìn Khương Ngự Kình, nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt tràn đầy ý xin lỗi kia thì liền biết, chuyện này không có hy vọng gì. Anh Khương, tạm biệt. Cô cố nặn ra một nụ cười, đưa tay cầm lấy nắm cửa. Tử Tranh, sau lưng cô chợt có tiếng gió, rồi cô chợt nhận ra cổ tay mình đã bị bàn tay to của Khương Ngự Kình nắm chặt. Thời gian bỗng như ngừng lại, đông lại cả sự áy náy của Khương Ngự Kình cùng sự bất an và tuyệt vọng của Sầm Tử Tranh. Anh Khương, anh. Sầm Tử Tranh ngập ngừng lên tiếng, nhìn bàn tay rám nắng đang nắm lấy cổ tay mình. Sự tương phản của hai màu da nhìn thật chói mắt. Hành động bất ngờ của hắn khiến Sầm Tử Tranh không kịp trở tay. Nhận ra sự nghi hoặc trong mắt cô, nhưng Khương Ngự Kình không hề có ý DNH buông tay. Hắn kéo Sầm Tử Tranh xoay cô đối diện với mình, thở dài một tiếng rồi nói, Tử Tranh, thực ra anh có điều này cần phải cho em biết, bằng không trong lòng anh rất bất an. Sầm Tử Tranh nhìn hắn, trái tim vì lời nói và biểu tình này của hắn mà rúng động. Được thôi, anh Khương, có gì xin anh cứ nói. Cô lấy hết dũng khí nói ra câu này bởi vì cô chợt có cảm giác, chuyện hắn nói ra đây hoàn toàn không đơn giản. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 25, ai mới là đầu sỏ gây nên tội. 2. Khương Ngự Kình khép mắt lại, hít sâu một hơi. Từ động tác của hắn có thể dễ dàng nhìn ra nội tâm của hắn đang giãy giụa và đầy áy náy. Một lúc sau hắn mới mở mắt rau, nhìn Sầm Tử Tranh, nói rành mạch từng chữ. Thực ra, đến chuyện thu mua thương hiệu Liller vẫn luôn là do văn phòng luật sư của anh thụ lý. Hơn nữa, người luật sư đó chính là anh. Thật vất vả Khương Ngự Kình mới nói hết câu nói này. Lúc đầu hắn hoàn toàn không biết Liller chính là Sầm Tử Tranh. Sầm Tử Tranh chính là Liller, huống gì hắn chưa từng được thấy qua mặt cô hay là xem ảnh của cô, thì hắn làm sao mà kết nối hai cái tên này lại với nhau được chứ. Hôm qua khi hắn biết thân phận thực sự của nhà thiết kế Liller thì chợt có cảm giác như ông trời đang trêu người. Tất cả những chi tiết về chuyện thu mua thương hiệu Liller đều là do một tay hắn ra sách lược, điều này bảo hắn làm sao đối mặt với cô được chứ. Rất rõ ràng, tin tức này hoàn toàn làm Sầm Tử Tranh chấn động, đôi mắt đẹp của cô trừng lớn, nhìn Khương Ngự Kình với vẻ không thể tin được, hơi thở dần trở nên dồn dập. Vì sao lại như thế? Vì sao? Cô không kìm được, lẩm bẩm liên tiếp mấy câu vô nghĩa, một cảm giác bất lực chợt ập đến, ngay lập tức, cô thấy mình đầu váng mắt hoa, thân hình không ngừng lảo đảo, sau đó được Khương Ngự Kình đỡ lấy người cô. Tử Tranh, nghe anh nói, lúc đó anh thật sự không biết em chính là Liller, anh chỉ cho rằng đây là một trong những hạng mục kinh doanh của cung thị mà thôi. Sau khi biết được thân phận thật sự của em, anh mới biết chuyện này thật không đơn giản. Hắn vội vàng giải thích cho cô nghe, nhìn thấy dáng vẻ như sắp ngất đi của cô, cảm giác tội lỗi trong lòng hắn càng dâng cao. Sầm Tử Tranh đặt tay lên ngực, như cố xoa dịu cơn đau trong lòng. Nhìn Khương Ngự Kình hỏi, anh Khương, em hỏi anh với Cung Quý Dương trước giờ vẫn luôn có quan hệ hợp tác hay chỉ là lần này? đây là lần đầu tiên bọn anh làm việc với nhau. Khương Ngự Kình trả lời thẳng thắn. Sầm Tử Tranh ngượng ngồi dậy, lưng tựa vào bức tường lạnh như băng, như muốn mượn sự kiên cố của bức tường để chống đỡ cho cơ thể mình. Nói như vậy là Cung Quý Dương chủ động tìm đến anh. Cô chợt nghĩ ra điều gì, hỏi tiếp. Khương Ngự Kình cũng cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Đúng vậy, lúc đó trợ lý đặc biệt của Cung Thị Tài Phiệt đến tìm anh, muốn anh hợp tác giải quyết case này. Lúc đó anh cũng cảm thấy rất kỳ lạ, Cung Thị không thiếu gì những cố vấn pháp luật, vì sao lại đặc biệt đến tìm một văn phòng luật để giải quyết một hạng mục thu mua đơn giản. Nhưng dù sao đây cũng là việc riêng của khách hàng, anh không thể hỏi nhiều quá, nhưng anh vẫn tiếp nhận vụ này. Tim đau như bị ai bóp chặt khiến Sầm Tử Tranh cơ hồ không thể hô hấp được. Khi cô nghe hết những lời mà Khương Ngự Kình nói thì nỗi tuyệt vọng trong lòng càng thêm sâu. Cung Quý Dương, hắn không hổ là người am hiểu sâu sắc về thương trường. Xem ra hắn sớm đã biết Khương Ngự Kình là anh trai của Tĩnh Nghiên. Cũng có lẽ là đoán được họ sẽ có một ngày biết nhau, vì vậy mới đem hạng mục này giao cho Khương Ngự Kình.